Chương 435, ngoài ý muốn gặp nhau. Uy, ta còn không có đáp ứng chứ, ngươi làm sao đột nhiên ngươi liền thay ta làm quyết định ngay tại xì nỉ chìa vì thế buồn khổ thời điểm. Hạ tổ gì hời gì lại là tại trên đường cái gặp một người quen. Ngươi sẽ không phải là hời gì đi. Thật không nghĩ tới vậy mà lại trong này gặp ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đến trong nhà đâu, nói xong chính là một tên hơn 50 tuổi nam tử trung niên, thật to mặt chữ quốc, tướng mạo hơi thô cuồng. Trông thấy đứng ở trước mặt mình nam tử trung niên, hạ tổ gì hời gì cũng là lộ ra phá lệ cao hứng. Sải ghệ ạt thúc, đã lâu không gặp, ta giới thiệu cho ngươi, bên cạnh ta vị này là bạn tốt của ta cựu đỏ xì nì chia. Đúng rồi cựu đỏ, quên nói cho ngươi biết, sải ghệ ạt thúc chính là chúng ta một hồi muốn đi tham gia hôn lễ. Mẫu thân của ta đồng học trong nhà quản gia ngươi tốt, bị họ Sải Ghệ Ats, xin nhiều chiếu cô cái này gọi là Sải Ghệ Ats nam tử trung niên cười ha hả, nhìn qua người vô cùng hòa ái. Ngươi tốt, ta là cựu đỏ xin nhỉ chia đơn giản làm giới thiệu đằng sau. Hạ tổ gì hơi gì nhìn một chút Sải Ghệ Ats nghi ngờ hỏi, nói về, Sải Ghệ Ats thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này à, ta là theo nàng tới, nàng là muốn tại gả tiến đến trước đó. Sớm quen thuộc nhận thức một chút Tokyo đường đi A nói, Sải Ghệ Ats nhìn thoáng qua bên người cô bé kia. Thuận Sải Ghệ Ats ánh mắt, Shinichi đưa ánh mắt đặt ở đứng ở bên cạnh hắn cô bé kia trên thân. Từ vừa mới bắt đầu, cô bé kia vẫn an tĩnh đứng ở bên cạnh họ, cu nở dê không quá thích nói chuyện. Cả người yên lặng đứng ở nơi đó, lộ ra vô cùng yên tĩnh. À, nàng chính là lần này hôn lễ tân nương A trông thấy cô bé này xuất hiện ở trước mặt mình. Hạ tổ gì hơi gì cũng là có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mình cùng lần này hôn lễ nhân vật nữ chính gặp mặt lại là tại trên đường cái, hay là lấy loại phương thức này. Các ngươi tốt, ta là cả tạ tỷ gì kệ, xin chỉ giáo nhiều hơn cả tạ tỷ gì kệ thanh âm phi thường dễ nghe, giống như chim hoàng oanh đồng dạng êm tai. Nàng cái kia một đầu rõ ràng nát mái tóc, phối hợp một trương tinh xảo khuôn mặt, tiêm tiêm eo thon chiếu ở trước mắt, cả người an tĩnh đứng tại trước mặt của ngươi. Cho người ta một loại tiểu nữ nhi đồng dạng yếu đuối cảm giác, hận không thể để cho người ta đem nàng ôm trong ngực, cả một đời không buông tay. Phải biết, trong nữ nhân luôn có như vậy một đám người, dịu dàng ngoan ngoan yếu đuối, tươi mát động lòng người. Không cần nhiều lời nói, an tĩnh đứng ở nơi đó, liền có thể tùy tiện hiển lộ ra nữ tử yếu đuối, quá nghiêm khắc bảo vệ phong tình. Rất hiển nhiên, trước mắt cả tạ tỷ gì kệ là thuộc về loại nữ nhân này. Trên đường vô cùng rét lạnh, không quá thích hợp hàn huyên nói chuyện phiếm. Mà hạ tổ gì hơi gì bọn hắn cũng kém không nhiều đi dạo xong muốn đi dạo địa phương. Thế là, dứt khoát liền trực tiếp hướng phía hạ tổ gì hơi gì mâu thân hắn đồng học trong nhà chạy đi. Đó là một tòa rất hùng vĩ cổ bảo kiến trúc, hoa lệ thiết kế, phong cách cổ xưa phong cách cho cái này làm cổ bảo tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Cổ bảo phía trước là một mảnh rất lớn bãi cỏ. Trung quanh tham gia lần không đồng nhất tọa lạc lấy từng khỏa cây cối rậm rạp. Cây cối thân cây chừng ba người ôm hết phẩm chất, nhìn ra được, những này cây cối suy nghĩ khẳng định vô cùng xa xưa. Mênh mông bãi cỏ ở giữa có một đầu ưu kính, đó là dùng gạch xanh từng chút lát mà thành con đường. Xin nghỉ chia mấy người ở phía trên, cũng không lâu lắm liền đi tới biệt thự cổ bảo cửa chính. Ngay lúc này, lót gạch xanh xây con đường bên trên, đột nhiên thoát ra một cái mèo ba tư. Theo sát lấy, một đạo thân ảnh thon gầy đi theo mà đến, miệng bên trong hô hào, đường chạy bịch đạo này thân ảnh thon gầy rất nhanh liền nắm lấy cái này mèo ba tư, nhưng mà, bởi vì chạy qua nhanh, dưới chân một cái lảo đảo, cả người ngay cả người mang mèo ngã sấp xuống tại xì nỉ chĩa trước mặt. Thấy cảnh này đột nhiên xuất hiện, đang cùng hạ tổ gì hởi gì nói chuyện trời đất Sải Ghệ Ats lông mày nhíu chặt, nhìn xem cái kia đạo thon gầy thân ảnh quát lớn, xạ cụ dạ bạ, lô mãng. Như vậy dọa sợ khách nhân thật sự là thật không có lễ phép, thật sự là thật có lỗi à, bởi vì lao ra con mèo này đột nhiên chạy mất cái kia gọi là xạ cụ dạ bạ thon gầy nam tử chỉ lo cùng xin nghỉ chia bọn họ nói xin lỗi, không có chút nào chú ý tới trong tay cái kia mèo bà tư. Nó tại xạ cụ dạ bạ trong tay vùng vẫy mấy lần đằng sau, thừa dịp hắn không chú ý, há mồm cắn lấy xạ cụ dạ bạ trên tay. Trên tay bị đau để xạ cụ dạ bạ hai tay lắc một cái, vừa mới bắt vào tay mèo ba tư cứ như vậy trùng hoạch tự do, nhảy mấy cái đằng sau, mèo ba tư liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Đi theo Sải Ghệ Ats đi vào trong pháo đài cổ, Xin Nhi chia đối diện liền gặp được một đạo mỹ lệ phong cảnh. Chỉ gặp một vị người mặc màu đo váy liền áo mỹ nữ xuất hiện tại Xin Ý Chia trước mặt của bọn hắn, để Xin Ý Chia chú ý tới không phải nàng sáng đẹp dung nhan, cũng không là cái kia da thịt trắng đoán, mà là trên thân hai tòa tròn trịa, ngạo nhân sơn phong. Đây là để cho người ta rất khó sơ sót một phong cảnh, rất dễ thấy, không cần quá nhiều tân trang, chỉ cần an tĩnh hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể đem nam nhân ánh mắt thoải mái mà hấp dẫn tới. Trông thấy Xin Ý Chia sự xuất hiện của bọn hắn, trước mắt vị mỹ nữ kia cố ý giả bộ như một bộ lạnh lùng thần sắc, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn chằm chằm cả Tạ Tỷ Dị Kệ, "Ừ, ngươi chính là ta lão đệ công chúa đi. Ta cũng mặc kệ ngươi là cái kia công ty lớn xã trưởng Thiên Kim, ngươi tốt nhất có tâm lý chuẩn bị, từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo cho cái nhà này quy định hoàn thiện ra quy a." Trước mắt vị mỹ nữ kia đột nhiên cho sắp nhập môn đệ muội một hạ mạ huy, để nguyên bản cũng có chút dịu dàng ngoan ngoãn cả Tạ Tỷ Dị Kệ cảm thấy một kia bất an, một bộ cục xúc bộ dáng nhìn trước mắt cái này mỹ nữ, yếu ớt trả lời lấy, "Được vậy là tốt rồi." Đối với cả Tạ Tỷ Dị Kệ trả lời cùng tư thái, trước mắt vị mỹ nữ kia tựa hồ rất hài lòng, vừa rồi hơi có vẻ lạnh lùng thần sắc cu nở dê dần dần trở nên ôn hòa, "Ta là kỳ củ hỉ tổ tỷ tỷ gì, bình thường đều là ở tại nước ngoài, dài dòng không đến trên người ngươi. Ngươi có thể yên tâm đi vào tòa này của bảo." Sai Gệ Ất liền mang theo Xin Ý Chia cùng Hạ Tổ Dị Hỡi Dị bọn hắn bắt đầu tham quan bắt đầu. Nhưng mà, đối với tham quan của bảo, Xin Ý Chia thế nhưng là không có hứng thú gì, so sánh với cái này, hắn càng để ý là trước kia mỹ nữ kia rồi gì. Kết quả là, không có đi dạo bao lâu, Xin Ý Chia đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Mà trùng hợp Sai Gệ Ất muốn chuẩn bị tối hôm nay bữa tối, cùng Xin Ý Chia bọn hắn một giọng nói thật có lôi đằng sau, liền vội vàng rời đi. Xin Ý Chia cùng Hạ Tổ Dị Hỡi Dị hai người chậm rãi tại hành lang tàn bộ, chỉ chốc lát sau liền lại gặp mỹ nữ Dù Dị. "Ngươi chính là Sỉ Dù Cả A Di Nhi Tử?" Hạ Tổ Dị Hỡi Dị Dù Dị nhìn xem làn da ngăm đen Hạ Tổ Dị Hỡi Dị, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. "Không sai, ta chính là Hạ Tổ Dị Hỡi Dị, bên cạnh ta gia hỏa này gọi là Cửu Đỏ." Xin Ý Chia nói. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cười lấy tuổi trò đụng đụng Xin Ý Chia bả vai. "À, Cựu Đỏ Xin Ý Chia, ngươi chính là cái kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử, nghe nói ngươi cùng Hạ Tổ Dị Hỡi Dị hai người hợp xưng cạn tàu Cựu Đỏ, cản sai Hạ Tổ Dị, ta nói không sai." A Dị híp mắt nhìn chằm chằm Xin Ý Chia, tựa hồ đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. "Có thể bị mỹ nữ nhớ thương, ta còn thực sự là ba sinh may mắn." Xin Ý Chia nhìn xem Dị, trên mặt anh tuấn lộ ra một vòng mỉm cười. "Cựu Đỏ tiên sinh thật thú vị, không biết có thể hay không có cơ hội cho ta đem một gian nở dê ngươi suy luận vụ án lúc thú vị sự tình đâu gì." Ha ha cười một tiếng, khuôn mặt trắng đoán bên trên xuất hiện hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, vô cùng mỹ diễm động lòng người. "Đương nhiên có thể, mỹ nữ mời." Cựu Đỏ tự nhiên là vui lòng đã đến. Xin Ý Chia liền đợi đến gì nói câu nói này, hiện tại thật vất vả có cơ hội, chỗ đó chịu cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Mà giờ khắc này, nhìn xem Dù Dị cùng Xin Ý Chia ngươi một lời, ta một câu trò chuyện chính vui mừng, một bên Hạ Tổ Dị Hỡi Dị sớm đã có chút nhàm chán. Hắn đối với nữ sinh từ trước đến nay đều không có khái niệm gì, bây giờ trông thấy hai người mới quen đã thân tâm tình, biết mình trong này cu nở dê không có ý gì, dứt khoát, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị rất thức thời tìm cái lý do rời đi. Nhìn thấy Hạ Tổ Dị Hỡi Dị rời đi, Xin Ý Chia lập tức đi đến trước mặt. Thâm tình chậm rãi nhìn chằm chằm Dù Dị nói ra, "Mỹ lệ tiểu tỷ, xin hỏi ta có thể thăm một chút khuê phòng của ngươi, thuận tiện đi vào uống một chén đâu?" Xin Ý Chia kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, Dù Dị không có chút nào cự tuyệt hắn ý tứ, dẫn Xin Ý Chia đi vào gian phòng của nàng. Hai người ngồi ở trên ghế salon thưởng thức rượu đỏ, trò chuyện lẫn nhau đều cảm thấy rất hứng thú chủ đề. Chậm rãi, Xin Ý Chia mượn lẫn nhau hơi làm sâu sắc tình cảm, lặng lẽ chuyển đến Dù Dị bên người. Rượu chưa hàm, người đã say chuyên choáng. Mượn tiểu kình, ngắn ngủi thăm dò phía dưới, Xin Ý Chia cánh tay giả bộ như không chú ý bò lên trên Dù Dị eo thon, sau đó, rất lớn mật đưa nàng ôm trong ngực. Có lẽ là ở vào đối với Xin Ý Chia vừa thấy đã yêu, Dù Dị đối với Xin Ý Chia vừa rồi trên người mình tiểu động tác không có chút nào phát giác, hay là phát giác, lại giả vờ làm như không thấy. Dù Dị dung túng để Xin Ý Chia càng kích động. Hắn ôm Dù Dị eo thon, mượn tiểu kình, đón sắp xảy ra bóng đêm, túi người đích thân lên Dù Dị môi anh đảo. Ở phía dưới, tuổi khô liệt hỏa phát sinh kịch liệt va chạm. yếu ớt hỏa tinh bắt đầu lấy liệu nguyên chi thế thiêu đốt cái này một đôi nam nữ si tình, hừng hực liệt hỏa phía dưới, dì đoá này chìm đóng hơn 20 năm hoa tươi, rốt cục nên đón nàng mùa xuân, bắt đầu ở xì nì chìa vất vả cày cấy dưới, tùy ý chán phóng thuộc về nàng phong thái. Một giờ sau, xì nì chìa rất thỏa mãn đi ra khỏi phòng. Hắn hiện tại có chu tờ muốn cảm tạ cái kia chán ghét hạ tổ gì hợi gì, nếu không phải ra hỏa kia mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ đem mình kéo tới nơi này, làm sao lại nhanh như vậy liền đạt được một vị mỹ nữ phương tâm. Như thế xem ra, có đôi khi gặp phải hạ tổ gì hợi gì cu nở dê không tính là gì chuyện xấu. Bóng đêm thâm trầm, nồng đậm hắc vân bao phủ đại địa, đem nguyên bản thuộc về phiến thiên địa này cuối cùng một vòng quang mang cho triệt để xua tan. Xin ý trịa cùng hạ tổ gì hởi gì hai người cùng mọ gì dầu ngộ ra người ngồi cùng một chỗ, hưởng dụng tối hôm nay bữa tối. Tại trên bàn cơm, xin ý trịa gặp được cái này cổ bảo chủ nhân, phụ thân của mọ gì dầu ngộ rồi gì, mọ gì dầu ngộ mì kỳ ổ. Hôm nay thật sự là quá may mắn, có thể cùng hai vị nổi danh thám tử cùng một chỗ dùng cơm, ta còn thực sự là có phúc khí a bất quá, mẫu thân ngươi không thể tới tham gia kỷ củ hỷ tổ hôn lễ. Thật đúng là có chút tiếc nuối Sải Ghệ Ặt đã đem chuyện lúc trước từng cái nói cho mò gì dầu ngộ mỉ kỳ ồ. Đối với hạ tổ gì xỉ dù cả không có thể tới tham gia nhi tử hôn lễ, hắn ngược lại là cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nhìn đứng ở một bên phục thị bọn hắn dùng cơm Sải Ghệ Ặt, mò gì dầu ngộ mỉ kỳ ồ hô một câu. Đúng rồi, Sải Ghệ Ặt lao đệ, kỳ cụ hỉ tổ hôn lễ sự tình thật sự là làm phiền ngươi. Một hồi ngươi đến phòng ta phải thật tốt cảm tạ ngươi à. Lao ra Sải Ghệ Ặt lời còn chưa dứt, phía bên ngoài cửa sổ liền truyền đến một tiếng mèo kêu, nghe thanh âm tựa như là ban ngày nhìn thấy cái kia mèo ba tư.